Chương 580, trời sinh ma chủng 45. Đức chân thánh tăng vốn là tính toán, mượn việc này, dẫn tới ma tộc nội loạn. Từ ma tộc chính mình con dân, buộc ma chủ Xích Vũ không thể không đem tu thể giao ra đây. Rồi sau đó, lại dựa theo hắn kế tiếp kế hoạch đi trước mắt tuy rằng ma tộc chưa loạn, cùng hắn trong tưởng tượng có một chút xuất nhập, nhưng là vấn đề không lớn. Dù sao hắn muốn, chỉ là lần nữa đem tu thể, nắm giữ trong tay mà thôi. Có thể là từ ma tộc con dân, buộc ma chủ Xích Vũ giao ra đây. Cũng có thể là từ bọn họ nhân tộc tông môn, buộc giao ra đây. Có chút biện pháp tuy rằng cũ rích, nhưng là chỉ cần dùng tốt là được thật giống như trước. Tông môn đệ tử bắt lấy ma tộc con dân, muốn bức trời sinh ma chủng xuất hiện biện pháp như thế. Mặc dù thật cũ rích cực kỳ, nhưng là không chịu nổi nó dùng tốt. Ma tộc con dân cam nguyện vì ma chủ Xích Vũ máu chảy đầu rơi, dù có thế nào, đều không đối với bọn họ ma chủ đại nhân cùng công chúa điện hạ tâm sinh oán hận. Chẳng lẽ, ma chủ Xích Vũ, liền có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem những kia con dân, vì hắn máu chảy đầu rơi sao đức chân thánh tăng không nhanh không chậm gõ mõ. Đại đạo vô tình a vô luận nhân tộc, ma tộc, vẫn là yêu tộc, tu luyện, kiêng kỵ nhất chính là có tình có nghĩa. Bởi vì một khi có tình có nghĩa, thì có uy hiếp, vĩnh viễn cũng không sánh bằng tâm không tạp niệm người bắt lấy ma tộc con dân, cùng ma chủ Xích Vũ đàm phán. Một lần không thành, liền giết một đám. Giết cái hai ba phê, cuối cùng sẽ dao động, không phải sao hướng chi, hắn kia đổ tôn tu tề bản tính, hắn là biết. Thật tha chính trực, đầu óc thẳng cực kỳ, một khi trên người hắn lưng đeo vô số người vô tội tính mệnh, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn co đầu rút cổ người sau. Hắn sẽ lựa chọn chính mình đứng ra. Bản tính lương thiện, có đôi khi không phải cái gì lời ca ngợi. Bởi vì lương thiện, tương đương với ngu xuẩn. Đức chân thánh tăng nghiền ngẫm đắc quả thật một chút không sai tông môn đệ tử càn quét xong ma tộc nào đó thôn chấn sau, không có lựa chọn trực tiếp ngay tại chỗ giết chết, mà là bắt lại, cùng ma chủ Xích Vũ đàm phán. Đánh tiếng lý môn hộ ngụy trang, nhường ma tộc đem tu tể giao ra đây. Xích Vũ hoàn toàn không cho đàm phán cơ hội, muốn mạnh mẽ đoạt lại ma tộc con dân. Nhưng mà nhân tộc tông môn có nhiều như vậy trưởng lão tọa chấn, dù cho hắn tu vi cao tuyệt, cũng khó mà chống lại. Điều này cũng liền khiến cho, tại hắn mí mắt phía dưới, ma tộc con dân bị giết một đám lại một đám. Hàn Nguyệt chưa từng có gặp qua chuyện lớn như vậy, từ lúc ma tộc gặp chuyện không may tới nay, từ trước đến giờ diễn tinh đại công chúa lại không như thế nào cười qua. Mỗi ngày đều lôi kéo phồn tinh tay, thật cẩn thận hỏi nàng, tinh nhi, tỷ tỷ có phải hay không đã gây họa có phải hay không làm việc gì sai phồn tinh nói, không có. Được Hàn Nguyệt vẫn là sẽ theo bản năng đem tất cả trách nhiệm ôm tại trên người mình bởi vì nàng cùng với tu tể, cho nên mới dẫn đến ma tộc chết nhiều người như vậy. Bởi vì tu tể vì nàng hoàn tụ, cho nên mới cho nhân tộc tiến công ma tộc lấy cớ. Bởi vì nàng không muốn đem tu tể hoàn cấp nhân tộc, trước đó còn đi cầu A Cha, khiến hắn không được đem tu tể giao cho nhân tộc thanh lý môn hộ. Cho nên A Cha vì nàng, không có đem tu tể giao ra đi. Lại hy sinh ma tộc con dân bởi vì nàng hết thảy mọi thứ, giống như đều là vì nàng có đôi khi, tự tay lập xuống vô số nợ máu người, chỉ cần ra mặt đủ dày, tâm địa đủ độc, trong lòng bọn họ không có nửa điểm áy náy. Mà những kia lại vẫn có một tia lương tri, ngược lại là nhất thụ tra tấn bởi vì nàng sẽ không ngừng từ trên người tự mình tìm trách nhiệm, áy náy được hận không thể chết không chỉ chỉ là Hàn Nguyệt thụ tra tấn, tu tề cũng giống vậy. Tuy rằng tiểu sư thúc từng nói với hắn vô số lần, việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không phải kẻ cầm đầu. Là sư phụ cùng sư tổ bọn họ, sớm đã có tính toán, bụng dạ khó lường. Nhưng hắn không có cách nào, không có cách nào thuyết phục chính mình bởi vì tông môn đánh cờ hiệu chính là thanh lý môn hộ, thanh lý hắn tên phản đồ này bởi vì hắn tên phản đồ này chậm chạp không hiện thân, cho nên bọn họ mới lấy ma tộc chút giận. Ngươi biết cái loại cảm giác này sao chính là nhiều như vậy vô tội tính mệnh, đặt ở trên người mình cảm giác coi như đao phủ do người khác, nhưng tâm lý vẫn có một thanh âm, rành mạch rõ ràng tự nói với mình nếu không phải là ngươi, những người đó vốn không nên chết. Tại lại một lần tông môn bắt ma tộc con dân, cùng ma chủ Xích Vũ lúc đàm phán, tu tề được tin tức, vụng trộm đi theo qua. Đó là trong đêm. Hắn nhìn đến ước chừng mười mấy ma tộc vết thương chôn nở dê cờ hờ ân tờ ngã xuống đất thượng, từng cái tông môn tinh anh đệ tử canh chừng bọn họ. Còn có hảo chút tông môn trưởng lão cùng phụ thân của Hàn Nguyệt rằng có Xích Vũ ma chủ, tại sao phải khổ như vậy cố chấp đâu, đúng hay không ngươi mỗi lần đều mang theo nhiều như vậy thuộc hạ tiền đến, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể vô tội mà phản, chẳng lẽ không cảm thấy được mệnh sao? Cường giả quyết đấu, muốn đem mười mấy phế vật bảo vệ đến, nói dễ hơn làm những thứ này tông môn trưởng lão có lẽ chống lại Xích Vũ cùng với Tâm Phúc có điểm chịu thiệt, nhưng là Xích Vũ cũng đừng muốn đem con dân mang đi. Xích Vũ ma chủ, ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? Chúng ta chỉ là muốn thanh lý nhân tộc phản đồ mà thôi. Ngươi đem phản đồ giao cho chúng ta, không được sao? Làm gì thế nào cũng phải vì một cái người không liên quan, hy sinh lớn như vậy chứ, đúng hay không? Tu tề hỗn loạn tại ma tộc trong, nheo nheo quyển. Tại thấy tông môn đệ tử nóng lòng muốn thử, tính toán đôi những kia nằm trên mặt đất ma tộc hạ thủ thì rốt cuộc không thể nhịn được nữa đi ra thanh, lý, môn, hộ, ta ở trong này. Tu tề vì không ở trường hợp này hạ lắp ba lắp bắp, liền từng chữ nói ra nói được cực kỳ thong thả. Thả, hán, nhóm, bắt ta các ngươi đối ma tộc động thủ, đơn giản chính là lấy thanh lý phản đồ làm lấy cớ. Ta đây lựa chọn, chui đầu vô lưới, để các ngươi không có lấy cớ này. Xích Vũ nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thằng nhóc con, chỉ nghĩ một chân đem người cho đạp trở về. Nơi này không có ngươi sự tình, cút còn ngại không đủ loạn sao? Còn ngại lao tử tâm tính không đủ dao động sao? Không hảo hảo tại ma tộc cất giấu, lại vẫn chủ động đi ra lắc lư. Là thật không lo lắng lao tử dao động dưới, đem ngươi ném cho nhân tộc tu tề? Lặng lặng nhìn xem ma chủ Xích Vũ, thiếu niên lang trong ánh mắt, tràn đầy kiên định cùng khẩn cầu. Hắn nói chuyện nói lắp, rất khó đem trong lòng mình suy nghĩ biểu đạt đi ra. Nhưng Xích Vũ lại xem hiểu đứa nhỏ này trong ánh mắt sở toát ra đến ý tứ, đem ta giao ra đi, van xin ngài. Ma tộc vì bảo hộ ta, đã hy sinh cũng đủ nhiều con dân. Ta là cái đường đường chính chính nam tử Hán. Ta không hy vọng vĩnh viễn đều là người khác vì ta hy sinh. Ta không muốn lưng đeo ma tộc con dân tính mệnh sống sót, ta cũng muốn vì bọn họ làm chút gì. Xích Vũ, cổ họng chuyển động từng chút, muốn nói gì, nhưng mà cuối cùng không nói gì xuất khẩu. Tu tể hướng về phía Xích Vũ cùng vài vị hộ pháp dập đầu ba cái, sau đó từng bước hướng tới nhân tộc mà đi. Hắn biết, thanh lý môn hộ là có ý gì. Cũng biết, chính mình từng bước hướng đi. Tuyệt đối không phải cái gì tốt kết cục. Nhưng là không quan hệ, hắn cam tâm tình nguyện. Nhất là nhìn đến tông môn các trưởng lão đúng hẹn buông tha kia mười mấy ma tộc con dân thời điểm, cam tâm tình nguyện cơ hồ tới đỉnh núi. Người đều là có tâm. Ma tộc lấy mệnh bảo hộ hắn, hắn cũng nghĩ, tận chính mình có khả năng bảo vệ ma tộc một chút. Cho dù là chết, ít nhất như vậy không cần lưng beo đầy người nợ máu.